Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, bất đắc dĩ. Diệp Trần đi theo Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, thẳng vào địa phương nổi danh công ty lắp đặt thiết bị. Thượng phẩm công ty lắp đặt thiết bị. Lâm tiểu thư, ngài khỏe à? Vừa đi vào, một cái nữ tiêu thụ liền tiến lên đón, cười nói, vị này là ngài tiên sinh sao? Hắn là Diệp Trần, hắn tới trả tiền. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nói, ta muốn phương án thiết kế cũng làm xong chưa? Cũng đã làm xong, lập tức đưa cho ngài xem. Phụ nữ kia liền vội vàng nói, sau đó mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng đi vào. Diệp tiên sinh, mời ngài ngồi. Phụ nữ kia rót hai ly trà, đặt ở hai người trước mặt, nói, ta vậy thì đi cầm đồ án thiết kế, ngài hai vị chờ chút. Nói xong, liền uốn éo người đi đến bên cạnh trên bàn, đem đồ án thiết kế cho cầm tới, đưa cho Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần. Ngài hai vị xem, nếu như có không hài lòng địa phương, đều có thể nói ra, ta tìm nhà thiết kế sửa đổi. Nữ tiêu thụ lập tức nói, thái độ này ngược lại là rất không có vấn đề. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần vậy liền nhìn, người trước xem, ta đi vào phòng rửa tay. Nhìn mấy phút, Lâm Nguyệt Giao cùng Diệp Trần dặn dò một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và nữ tiêu thụ. Diệp tiên sinh ngài khỏe, ta kêu Hải Nguyệt, ngài xem cái này bản vẽ ngài có địa phương nào không hài lòng sao? Hải Nguyệt quan tâm hỏi nói, nàng nói xa nói gần, coi như là biết một chút liên quan tới Diệp Trần tin tức. Tựa hồ vị này Diệp tiên sinh, còn là một có tiền người, muốn đem cái này một đơn làm thành, nhất định phải hắn gật đầu. Tạm được đi, Diệp Trần không ngẩng đầu đứng lên, tiếp tục xem, thuận miệng nói một câu, cũng không có rất thích, nhưng cũng không cảm giác được không được, thuộc về chung quy chung củ. Cái này, Hải Nguyệt nhất thời liền có chút bận tâm đứng lên. Cái biệt thự này tờ đơn là rất trọng yếu, ước chừng 500.000 sửa sang khoản. Nàng nếu có thể toàn bộ nói tiếp, là có thể bắt được rất nhiều nâng thành. Đây nếu là bị lỡ, vậy thì không nâng thành. Diệp tiên sinh, ngài lại cẩn thận xem, có cái gì bất mãn, tùy tiện sách, ta cái này thì tìm nhà thiết kế sửa đổi, một mực đổi đến ngài hài lòng mới thôi. Diệp Trần nhìn nàng một mắt, thuận miệng nói, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Hải Nguyệt trong lòng rất là lo lắng. Diệp Trần khách hàng như vậy nàng thấy nhiều, cũng không nói cụ thể vấn đề ở đâu. Dù sao thì là chẳng phải hài lòng, cái này làm cho nàng làm thế nào? Căn bản liền không có biện pháp gì hay à? Diệp tiên sinh, ta lại cho ngài thêm chút nước trà. Hải Nguyệt đứng lên, cầm bình trà cho Diệp Trần rót nước, còn cố ý ở Diệp Trần trên mình kỳ kèo mấy cái. Diệp Trần dĩ nhiên là có thể cảm giác được rõ rệt. Chỉ là liếc mắt một cái Hải Nguyệt, không nói gì. Diệp tiên sinh, đây là ta danh thiếp, ngài có nhu cầu gì, đều có thể liên lạc ta. Cái số này là tư nhân, xem phu nhân của ngài cũng không biết. Hải Nguyệt bỗng nhiên lại từ trong túi rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Diệp Trần, nghiêm túc nói, cái gì, số riêng, có nhu cầu có thể tìm nàng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cổ quái, lời này nghe làm sao cảm giác là lạ, làm được giống như là ở lại nhu cầu đặc biệt như nhau. Biết, Diệp Trần khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn lên đồ án thiết kế tới. Không phản ứng, Hải Nguyệt nhất thời có chút không rõ, cho nên, dựa theo ngày thường, nàng vừa nói như vậy, căn bản là cái người đàn ông đều bắt đầu sắp tới gần, sẽ đối mình tái máy tay chân. Làm sao người trước mắt này nhưng là không nhúc nhích tí nào. Đây là Lâm Nguyệt Giao vậy từ phòng rửa tay trở về, ngồi xuống ghế, ngươi xem thế nào? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi, ngươi xem một chút đi, ta cũng không nhìn ra cái gì. Lời này là Diệp Trần lời thật lòng, hắn đối với nhà trang thiết kế một khối này hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cần cư trú thoải mái là được, không bằng toàn đều giao cho Nguyệt Giao tuyển chọn. Nhưng hắn thái độ này ở Hải Nguyệt xem ra chính là không thích lắm. Có thể Diệp tiên sinh là trả tiền. Hắn nếu là không thích, cái này tờ đơn cũng rất dễ dàng không kết quả. Nhất định phải giải quyết Diệp tiên sinh. Hải Nguyệt trong lòng hạ định quyết tâm. Suy nghĩ một tí, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Ở dưới bàn mặt, đột nhiên đưa ra một cái chân. Đụng một tí Diệp Trần cẳng chân. Ừ, Diệp Trần một hồi cau mày. Nhìn một cái đối diện Hải Nguyệt. Hắn có chút sờ không rõ cô gái này rốt cuộc muốn làm cái gì. Không phải là một sửa sang tờ đơn sao? Còn như hạ lớn như vậy tiền vốn. Đều không tiếc cầm mình cho nhập vào. Diệp Trần xem đều không xem Hải Nguyệt một mắt. Tiếp tục cúi đầu nhìn đồ án thiết kế. Ừ, không có động tĩnh. Hải Nguyệt có chút không biết làm sao. Nàng tổng cảm thấy là mình không hạ nhẫn tâm. Làm còn chưa đủ. Lúc này đưa ra chân ở Diệp Trần trên bắp chân một cái sức lực ma sát. Không chút nào ý ngừng. Cái này, Diệp Trần có chút không biết làm sao. Cô gái này đúng là điên. Liền vì một cái như vậy tờ đơn. Không tiếc cầm mình cả người cũng bán đứng. Xem cái này dáng điệu. Mình nếu là không đáp ứng. Sợ là không cái lúc ngừng lại. Ngươi xem cái này đồ án thiết kế như thế nào. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Tạm được đi. Ta cảm thấy kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Vậy chúng ta liền định đi. Diệp Trần nói. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Không cần phải ở nơi này phía trên quấn quýt. Dù sao phong cách cũng kém không nhiều. Cái nào đều giống nhau. Lâm Nguyệt Giao nghe vậy gật đầu một cái. Nàng đối với lắp đặt yêu cầu vốn là cũng không cao. Bây giờ bị Diệp Trần vừa nói như vậy. Cũng không có cái gì nghi vấn. Vậy được, liền định đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Nàng vậy nhìn một lát. Tự hồ vậy không khơi ra tới tật xấu gì. Tự nhiên vậy liền không có gì đáng nói. Cái này thì định. Hải Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng còn lấy là Diệp Trần biết nói lại đợi một chút. Sau đó nhân cơ hội ở trên người mình chiếm chút tiện nghi đâu. Nhưng ai biết, người này căn bản cũng chưa có muốn chiếm tiện nghi dự định. Trực tiếp đồng ý, có thật không? Hai vị suy nghĩ kỹ chưa? Hải Nguyệt kinh ngạc vui mừng hỏi, xác định không cần sửa đổi nữa liền sao? Không cần, Diệp Trần cầm ra thẻ ngân hàng. Nói, cà thẻ đi, thẳng như vậy tiếp. Hải Nguyệt có loại bị vàng đập trúng cảm giác. Cái này hai cái khách hàng lớn vậy quá dễ nói chuyện. Nàng cũng chuẩn bị muốn đánh trường kỳ kháng chiến. Ngài chờ chút. Hải Nguyệt cầm thẻ ngân hàng trực tiếp cho cha. 500.000 sửa sang khoản liền trực tiếp bắt lại. Tiên sinh, soát tốt mắc liền. Đây là chúng ta sửa sang hiệp nghị. Trong 3 tháng toàn bộ giải quyết. Hải Nguyệt đem hiệp nghị đưa đến Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trên tay. Mở miệng nói. Phải. Vậy thì không có gì vấn đề. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng gật đầu một cái. Sau khi nói xong, liền trực tiếp liền đi. Cái này liền đi. Hải Nguyệt có chút ngẩn ra. Nàng còn đang chờ và Diệp Trần tới điểm tiếp xúc thân mật đâu. Cái loại này đại lão bản, làm sao cũng đi nhanh như vậy. Nàng không biết là, Diệp Trần chính là phiền nàng một mực làm cái loại này động tác nhỏ. Mới trực tiếp trả tiền. Nếu là Hải Nguyệt biết, phỏng đoán sắc mặt cũng có thể chủ động đưa tới cửa, còn có thể bị người ta chê. Đây là có hơn chán ghét à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.